Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1702, chương 1728. Người phát hiện quá muộn, bọn gia hỏa này ngược lại là láo cá, muốn cho chúng ta đối phó tinh không thôn linh trùng. Phát hiện kiếm thương bọn người chậm chạp, không động thủ, Mạc Thanh Vân lập tức đoán được bọn hắn ý nghĩ. Nhưng hắn cũng không có đi để ý, kiếm thương bọn người không động thủ cũng tốt, hắn có thể toàn tâm luyện hóa tinh không thôn linh trùng, miễn cho trong tu luyện bị người quấy rầy. Sau đó, Mạc Thanh Vân liền tại mọi người nhìn soi mói, không ngừng thôn phệ luyện hóa tinh không thôn linh trùng. Mạc Thanh Vân luyện hóa tinh không thôn linh trùng lúc, hắn ngoại trừ đối không gian đạo cảm ngộ tăng lên bên ngoài, tu vi cũng đang không ngừng tăng lên lấy đại kim thân trung kỳ, đại kim thân hậu kỳ, đại kim thân đỉnh phong tu vi vững bước lên nhanh. Tùy theo, tại Mạc Thanh Vân trong tu luyện, thời gian một điểm trôi qua mà đi, chỉ chớp mắt, đã là một cái sau. Mạc Thanh Vân trải qua một cái tu luyện, hắn tu vi trực tiếp theo đại kim thân trung kỳ tăng vọt đến bất diệt kim thân kỳ đỉnh phong. Mạc Thanh Vân tu vi tăng lên tới bất diệt kim thân đỉnh phong. Trong khoang thuyền tinh không thôn linh trùng, cũng bị bọn hắn toàn bộ thôn phệ luyện hóa. Thoải mái, thoải mái, ha ha, giống như lại thôn phệ một cái. Của ta bị hao tổn liền có thể hoàn toàn khôi phục. Đem trong khoang thuyền tinh không thôn linh trùng toàn bộ thôn phệ. Hổ phách cùng xạ thần cung đều là vẫn chưa thỏa mãn. Nói ra một câu vui sướng lời nói, nói ra một câu thoải mái lời nói, hổ phách cùng xạ thần cung cũng liền không chần chờ nữa. Thân ảnh lóe lên, cùng một chỗ tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội. Tiểu tử, chúng ta cần ngủ say một đoạn thời gian, tiêu hóa thôn phệ tinh không thôn linh trùng. Thời gian ngắn sợ là không thể giúp ngươi. Hổ phách tiến vào Mạc Thanh Vân thể nội, nó liền cho phát đi một đạo linh hồn truyền âm. Tiếp theo nó liền không có hồi âm. Xem ra, nó cùng xạ thần cung đã ngủ say. Tiêu hóa thôn phệ tinh không thôn linh trùng. Đối với hổ phách cùng xạ thần cung biểu hiện, Mạc Thanh Vân cũng là vô cùng bất đắc dĩ. Đành phải theo chúng nó hai cái đi. Bất diệt kim thân đỉnh phong, Mạc Thanh Vân cảm ứng thoáng cái tu vi, hắn chính là mặt lộ vẻ mừng như điên nụ cười, trên nét mặt dần hiện ra vẻ mong đợi, nói, nhìn như vậy đến, tại ta đến thiên hồn ma tộc trước kia, của ta tu vi hẳn là có thể đi vào đại la kim tiên cảnh, tiến về thiên hồn ma tộc hung hiểm chưa, biết, có thể đem tu vi tăng lên một điểm. Đối Mạc Thanh Vân tới nói là không thể tốt hơn. Các người thấy rõ ràng trước kia hai kiện cường đại hoang cổ thần binh, tựa hồ tiến vào tiểu tử kia thể nội, ta giống như cũng nhìn thấy. Chẳng lẽ kia hai kiện cường đại hoang cổ thần binh là tiểu tử kia pháp bảo không thành? Cái này nhất định không phải thật sự. Tiểu tử này chỉ là kim tiên cảnh tu vi, làm sao có thể có như thế pháp bảo cường đại? Khó trách tiểu tử kia có thể xuyên qua vết nứt không gian, nguyên lai trên người có pháp bảo cường đại. Nhìn thấy hổ phách cùng xạ thần cung không thấy, kiếm thương bọn người mặt lộ vẻ chấn kinh, phát hiện trong đó không thích hợp địa phương. Kiếm thương, tiểu tử này người mang cường đại thần binh, tựa hồ so thần châu tộc di bảo càng thêm chân quý. Vương Man mặt lộ vẻ vẻ tham lam, ánh mắt âm trầm nhìn xem Mạc Thanh Vân, mở miệng đối kiếm thương đề nghị thoáng cái, nói, nếu như chúng ta liên thủ, có lẽ có thể thuật sát tiểu tử kia, để hắn không có cơ hội sử dụng hoang cổ thần binh. Không tệ, chỉ cần chúng ta giết tiểu tử kia, kia hai kiện hoang cổ thần binh tự vô chủ, ta liền có hy vọng đạt được bọn nó tán thành. Đi theo Vương Man lời nói đằng sau, Triệu La cũng là mặt lộ vẻ tham lam, mở miệng đối kiếm thương mấy người đề nghị. Nghe được Vương Man mấy người lời nói, Kiếm Thương mặt lộ vẻ khinh bỉ biểu lộ, hừ lạnh một tiếng nói, ngu xuẩn, kia hai kiện hoang cổ thần binh thực lực, có thể so với cửu thiên huyền tiên cảnh tam trọng cường giả. Bằng các ngươi mấy người kia thực lực, cũng muốn lấy được bọn chúng tán thành. Người si nói mộng, Kiếm Thương, nguyên lai ngươi nhát gan như vậy, liền một cái kim tiên cảnh tiểu tử cũng không dám động. Hàm Tuân cười nhạo cười một tiếng, đối Kiếm Thương nói ra khinh thường lời nói, chính là quay đầu nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, đây chính là hai kiện cường đại hoang cổ thần binh, cho dù các ngươi toàn bộ huyễn kiếm nhất tộc bên trong, chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi đến nửa cái, nếu là cứ thế từ bỏ há không đáng tiếc. Đúng đấy, thử một lần tối thiểu có một nửa cơ hội, không thử một chút một cơ hội nhỏ nhoi đều không có. Vương Man phất phất tay trong tay đại trùy, đối hổ phách cùng xạ thần cung càng thêm thèm nhỏ dãi. Nhìn về phía Mạc Thanh Vân ánh mắt càng thêm nóng rực. Nhìn xem Vương Man đám người cử động như vậy, Kiếm Thương khinh bỉ liếc hắn một cái, liền cùng mấy người bọn họ kéo ra cự ly. Đối với Mạc Thanh Vân thực lực, hắn nhưng so sánh Vương Man mấy người tinh tường. Mạc Thanh Vân mặc dù nhìn chỉ có kim tiên cảnh, nhưng hắn chân chính thực lực, thế nhưng là có thể so với đạo thành kỳ tình trạng. Dạng này người, có hai kiện hoang cổ thần binh hộ thân, há lại dễ dàng như vậy bị giết. Chí ít hắn Kiếm Thương không có cái này nắm chắc, đem Mạc Thanh Vân cho thuấn sát. Đón lấy, Kiếm Thương liền chân đạp cự kiếm, bay thẳng hướng buồng nhỏ trên tàu tận cùng dưới đáy. Kiếm Thương đi qua Mạc Thanh Vân bên cạnh lúc, không khỏi nhìn nhiều Mạc Thanh Vân vài lần, nói, ngươi rất không tệ, có tư cách trở thành đối thủ của ta, hy vọng ngươi không nên trúng đồ vẫn lạc. Kiếm Thương lời nói rơi xuống, hắn không đợi Mạc Thanh Vân đáp lại, hắn tự ngự kiếm bay mất. Gặp Kiếm Thương cử động như vậy, Mạc Thanh Vân biểu lộ hơi sững sờ, đối Kiếm Thương nhiều hơn mấy phần hiếu kỳ, nói, thật sự là một cái người thú vị, thế mà hướng một cái kim tiên cảnh người khiêu chiến. Mạc Thanh Vân nhìn nhiều Kiếm Thương vài lần, ánh mắt của hắn tự thu hồi lại, không có đi suy nghĩ nhiều Kiếm Thương ý. Mạc Thanh Vân tự nhiên là nghĩ không ra, Kiếm Thương lời nói này chính là nhắc nhở hắn cẩn thận đề phòng người khác. Gặp Kiếm Thương đã bay xa, Mạc Thanh Vân cũng chính là không chần chờ nữa, lập tức hướng lấy Kiếm Thương sau lưng đuổi theo. Tại Mạc Thanh Vân đuổi sát Kiếm Thương lúc, hậu phương Vương Man mấy người cũng cùng lên đến, chậm rãi hướng phía Mạc Thanh Vân tới gần. Tại Vương Man bọn người tiếp cận, bọn hắn thần sắc tham lam chi tâm cũng là trở nên càng ngày càng mãnh liệt. Thời gian dần trôi qua, trong lòng bọn họ đối Mạc Thanh Vân sát ý cũng biến thành không che giấu nữa. Không có cách, đối mặt hai kiện hoang cổ thời kỳ thần binh, bọn hắn đều không thể giữ vững bình tĩnh. Vương Man mấy người không che giấu tham lam, bọn hắn làm loạn cử động, lập tức liền bị Mạc Thanh Vân phát hiện. Cảm ứng được Vương Man đám người sát ý, Mạc Thanh Vân thần sắc chấn động, trong lòng sinh ra bất an mãnh liệt. Chợt, Mạc Thanh Vân liền quay đầu nhìn về phía Vương Man bọn người. Đối bọn hắn mấy người sinh ra cảnh giác, mấy người kia đều là đạo thành kỳ đỉnh phong cảnh giới. Thực lực có thể so với bình thường thái ất huyền tiên cảnh cường giả. Dung không được hắn có nửa điểm khinh thị. Tiểu tử, ngươi phát hiện quá muộn. Gặp Mạc Thanh Vân đề phòng nhóm người mình, Vương Man bọn người cười lớn một tiếng, vội vàng hướng Mạc Thanh Vân động thủ. Tại Vương Man động thủ thời điểm, kia Triệu La cùng Hàm Tuân hai người cũng đi theo đối Mạc Thanh Vân xuất thủ. Khai thiên tích địa, đảo chuyển càn khôn, hỏa thiêu thương khung. Vương Man ba người vừa động thủ, bọn hắn tựu không lưu bất luận cái gì thể diện, trực tiếp thi triển ra ba loại cường đại thần thông, đón lấy ba cỗ kinh khủng tiên linh lực liền tại Mạc Thanh Vân trên không cực tốc hội tụ. Theo ba cỗ tiên linh lực hội tụ, xung quanh người lập tức phát hiện động tĩnh bên này. Ánh mắt chấn kinh cùng đồng tình nhìn về phía Mạc Thanh Vân. Theo bọn hắn nghĩ, dùng Mạc Thanh Vân kim tiên cảnh tu vi, đối mặt Vương Man ba người công kích, hạ chàng chỉ sợ là giữ nhiều lành ít. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.